Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Tầm Đan Điện lầu 2. Kia Hung Linh Tông nam tử trung niên, lúc này biết rõ Tô Đồng thân phận sau đó, chính là trực tiếp động thủ. Linh khí cường đại lúc này cũng là bạo phát ra. Phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Ha ha, các ngươi tông môn 5 vị linh hư cảnh nhất phẩm trưởng lão, cùng 6 con linh hư cảnh nhất phẩm yêu linh, đều là bị ta trực tiếp chém giết. Chỉ bằng ngươi? Nhìn thấy nam tử trung niên công kích, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó một trường vỗ ra, một đạo hỏa diễm chính là trực tiếp từ Tô Đồng trong tay ngưng tụ, rơi vào ngươi Hung Linh Tông nam tử trung niên trên thân. Đây là lúc trước kia Bích Viêm Xích Vân thú yêu thú linh kỵ Xích Viêm. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, nam tử kia chính là kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành cho bụi. Ục, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Một cái phản hư cảnh đỉnh phong thực lực cường giả, ngay tại nam nhân này một dưới lòng bàn tay, hóa thành cho bụi. Đây là cường đại dường nào thực lực nha. Hơn nữa trước mắt cái nam nhân này, xem ra cũng bất quá mười mấy tuổi mà thôi. Ha ha, cho các ngươi tăng thêm phiền toái. Đầy chất cho bụi, liền làm phiền các ngươi dọn dẹp. Tô Đồng hướng về phía kia Huệ Điềm nói một câu. Huệ Điềm ngơ ngác nhìn một chút Tô Đồng, sau đó gật đầu một cái. Mà lúc này Tô Đồng cũng là đi ra Tầm Đan Điện. Người chính là Hung Linh Tông lão cẩu. Xuất hiện ở Tầm Đan Điện lối vào sau đó, Tô Đồng chính là thấy được trên bầu trời kia Hung Linh Tông người. Ở trước mặt của hắn là một cái trung niên nam tử cao gầy, chính là kia Hung Linh Tông tông chủ Trình Định. Người chính là giết con ta Tô Đồng. Kia Trình Định lúc này cũng là lạnh lùng nói. Tô Đồng gật đầu một cái. Không sai. Tuy rằng hắn không rõ ràng Trình Định làm sao sẽ biết tên của hắn, nhưng mà Hung Linh Tông cũng là có một chút thủ đoạn. Có thể là tại lúc trước hắn nơi cư ở địa phương nghe được. Tuy rằng dừng chân không cần thiết danh tự, có thể Tô Đồng cùng Nhan Linh lúc nói chuyện, khó tránh khỏi bị nghe thấy. Người giết con trai của ta, còn dám đến đây Lạc Phong Thành đến. Lúc này, kia Trình Định cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, vì sao không thể tới? Tô Đồng cười ha ha. Thực lực của người này, có lẽ không kém, nhưng mà hắn thấy, cũng không phải không thể địch, thậm chí, còn có thể nghiền ép, cho nên vì sao không thể tới? Hừ, người sẽ biết, người vì sao không thể tới? Lúc này kia Trình Định cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó khí tức cường đại bộc phát ra, thật sự là linh hư cảnh ngũ phẩm, thực lực thật là mạnh mẽ. Vậy không thì thế nào lại là Lạc Phong Thành lượng đại cao thủ một trong đâu? Nói cũng phải, có lấy thực lực, người trẻ tuổi kia xong đời. Lúc này, xung quanh cũng là tụ tập rất nhiều người. Dù sao xuất thủ, là Lạc Phong Thành mạnh nhất hai người một trong Trình Định. Hung Linh Tông tông chủ, linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực. Tô Đồng cảm giác một hồi, cũng là cười lạnh một tiếng. Linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực, tại đây Lạc Phong Thành quả thật không tệ rồi. Đáng tiếc, Tô Đồng lắc lắc đầu. Sau đó một cổ lực lượng cường đại chính là bộc phát ra. Tô Đồng áo khoác không gió mà chuyển động, mà khí tức cường đại cũng là để cho người xung quanh đều là kinh hãi. Linh hư cảnh, lục phẩm, trời ạ, làm sao có thể, làm sao sẽ, vậy, người trẻ tuổi kia là linh hư cảnh lục phẩm thực lực. So sánh Trình Định mạnh hơn nhất phẩm, không chỉ là người xung quanh, chính là kia Tầm Đan Điện người ở bên trong, cũng đều là sợ ngây người. Hắn là linh hư cảnh lục phẩm. Huệ Điềm không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tô Đồng, liền tính vừa mới Tô Đồng đánh chết kia phản hư cảnh đỉnh phong cường giả, nàng cũng cảm thấy Tô Đồng thời điểm một tên linh hư cảnh cường giả mà thôi. Sao có thể cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng thực lực, dĩ nhiên là linh hư cảnh lục phẩm. Đây có thể so sánh Lạc Phong Thành bên trong hai vị. Đều là cường đại nha. Hừm, là linh hư cảnh lục phẩm. Cũng không biết đây Tô Đồng là từ cái gì địa phương xuất hiện. Có lẽ, có thể kết giao một phen. Kia luyện đan lão giả, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Hắn vừa mới chẳng qua là cảm thấy Tô Đồng thực lực không đơn giản. Có thể thật không ngờ, cái này không đơn giản. Dĩ nhiên là linh hư cảnh lục phẩm thực lực nha. Xem ra, hắn cũng là có chút nhìn lầm. Một cái khác địa phương, tên là Đan Tâm Tông. Chính là đây Lạc Phong Thành cùng Hung Linh Tông không phân cao thấp một cái khác tông môn. Đại trưởng lão, kia Đan Tâm Tông tông chủ, lúc này cảm giác đến Tô Đồng mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cũng là phi thường khiếp sợ, thực lực của bản thân hắn, chỉ là linh hư cảnh nhất phẩm mà thôi. Thực lực so ra kém kia Hung Linh Tông tông chủ, bất quá một tay luyện đan thực lực, chính là phi phàm. Có rất nhiều cường giả nguyện ý vì hắn liều mạng. Linh hư cảnh lục phẩm. Lạc Phong Thành lúc nào xuất hiện một người như thế sao? Đại trưởng lão kia tuổi tác cũng là không nhỏ rồi. Bất quá thực lực chính là linh hư cảnh ngũ phẩm. Thậm chí so với kia Hung Linh Tông tông chủ. Cũng là muốn mạnh hơn một đường. Đương nhiên, kia Hung Linh Tông tông chủ mạnh. Không chỉ là bản thân. Nghe nói Trình Định Nhi tử. Bị người giết. Mà bây giờ, kia hung thủ giết người, chính là xuất hiện ở Lạc Phong Thành. Lúc này, một vị biết rõ tình huống người, cũng nói một hồi, ha ha, kia Trình Lăng ngược lại yêu thích gây chuyện. Vậy mà đắc tội mạnh như vậy một vị tiền bối. Đan Tâm Tông Tông chủ lúc này cũng là cười, hắn ngược lại cảm thấy phi thường vui vẻ. Ách, không phải, đắc tội một vị không đến 20 tuổi thiếu niên. Người biết chuyện kia do dự một chút, cũng là mở miệng, ồ, đó là có bối cảnh. Đan Tâm Tông Tông chủ, lúc này cũng là hiếu kỳ. Nếu như người trẻ tuổi kia có bối cảnh, vậy bọn họ cũng phải cần chú ý một chút. Cũng không có, căn cứ vào người của chúng ta hồi báo. Kia thiếu niên là một người bước vào Lạc Phong Thành, hơn nữa ngông nghênh tiến vào. Người biết chuyện liền vội vàng trả lời. Người nói là... Kia không đến 20 tuổi thiếu niên, là một vị linh hư cảnh lục phẩm cường giả. Đan Tâm Tông Tông chủ, lúc này hoàn toàn kinh hãi. Một vị không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà đã là linh hư cảnh lục phẩm thực lực. Đại trưởng lão kia, cũng là ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Đan Tâm Tông không có ai đắc tội hắn đi. Trở về đại trưởng lão, không có. Người biết chuyện kia cũng là liền vội vàng trả lời. Lúc này, đại trưởng lão kia mới chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt, mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi. Không phải bọn hắn Đan Tâm Tông có thể được tội. Ngươi, linh hư cảnh lục phẩm. Làm sao có thể? Không thể nào. Lúc này, kia Trình Định cũng là đi con trai hắn Trình Lăng đường lui. Nhìn thấy Tô Đồng tuổi tác, lại cảm giác đến hắn khí tức cường đại. Đây hoàn toàn không được tỷ lệ. Hắn tu luyện 5-60 năm. Mới có hôm nay thực lực. Người trẻ tuổi trước mắt này. Mới bao lớn nha. Đây liền đã trở thành linh hư cảnh lục phẩm. Đây tuyệt đối không có khả năng. Người nhất định là ăn đan dược. Bằng môn tà đạo mà thôi. Xem chiêu. Kia Trình Định lúc này cũng là cùng nhi tử Trình Lăng ý nghĩ giống nhau như đúc. Quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mà lúc này, kia Trình Định trên thân linh lực cũng là điên cuồng dâng lên. Xem ra, là muốn thi triển cường đại gì linh kỹ một dạng. Tô Đồng cũng không có xuất thủ. Chỉ là nhìn đến, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.